muốn bạn gạt qua một bên những đánh giá bên ngoài và thật sự lắng nghe cảm giác bên trong của mình về tiền bạc. Một trong những học viên của tôi, anh Joshua, không thể lý giải tại sao anh làm việc chăm chỉ, có kiến thức và được trang bị nhiều cách thức kiếm tiền mà vẫn không giữ được tiền lâu. Mỗi lần trúng quả, anh lại tự phá hỏng thành công của mình bằng cách tiêu cho đến đồng cuối cùng. Anh tìm đến tôi vì không hiểu lý do tại sao. Khi tôi hướng dẫn anh hãy thư giãn và nghĩ về quá khứ, anh chợt nhận ra vấn đề của mình. Từ khi còn bé, anh đã chứng kiến cảnh nhà hàng xóm liên tục cãi vã, xáo xào. Người lớn mang bộ mặt đăm đăm đau khổ, còn trẻ con thì bị cha mẹ phớt lờ. Khi Joshua hỏi cha mẹ mình, tại sao nhà hàng xóm lại có nhiều chuyện không vui như vậy? Anh được nhận câu trả lời, thì người giàu bao giờ chả có vấn đề, họ cãi nhau vì tiền ấy mà. Thế là trong tiềm thức, anh liên kết nhiều tiền với vấn đề và bất hạnh. Chính vì thế, mỗi khi có cơ hội nhân số tiền của mình lên nhiều lần, Joshua lại làm những việc ngớ ngẩn. Khi anh nhận ra vấn đề và giải quyết thấu đáo, anh đã bắt đầu có khả năng tích trữ và làm cho đồng mẹ đẻ ra đồng con. Bây giờ, tôi muốn bạn hãy lấy giấy bút và dành ra hẳn 10 phút để làm bài tập này. Hãy viết ra càng nhiều càng tốt những suy nghĩ của bạn sau định đề. Tiền là, có tiền sẽ, người giàu là. Tôi muốn bạn viết ra ít nhất 40 câu. Điều quan trọng là bạn không được ngừng lại để suy nghĩ về những gì mình viết. Chỉ cần viết ra những gì hiện lên trong đầu bạn. Nếu có thời gian suy nghĩ, bạn sẽ viết ra những câu trả lời nghe thì hay đấy, nhưng không phải là cảm giác thực sự của bạn. Điều mà bạn cần chính là những gì nằm trong tiềm thức, và cách duy nhất làm điều đó chính là ép mình viết không ngừng. Khi bạn cảm thấy bí thì cứ viết ra bất cứ điều gì trong đầu, tốt xấu gì cũng được. Tôi dám chắc bạn sẽ ngạc nhiên trước những gì mình viết ra. Nào, bây giờ ta hãy bắt đầu nhé, và nhớ là bạn không được ngừng lại cho tới khi bạn viết ra ít nhất 40 câu. Tiền là, có tiền sẽ, người giàu là, những quan điểm khác về tiền. Nào, các bạn hãy suy nghĩ và hãy viết ra đúng 40 câu nhé. Xem nào, bạn có quan niệm hay liên tưởng gì về tiền, tốt hay xấu? Bạn nghĩ thế nào về người giàu, tôn trọng hay khinh bỉ họ, thần tượng hay căm ghét họ? Nếu bạn khinh bỉ người giàu và nghĩ họ là bọn người xấu, tiềm thức sẽ không bao giờ để cho bạn giàu. Tại sao ư? Bởi vì nếu giàu, bạn sẽ trở thành người xấu. Những quan niệm sai lạc về đồng tiền. Sau khi hướng dẫn hàng ngàn người ở nhiều nước khác nhau làm bài tập này, tôi nhận thấy hóa ra người đời nghĩ rất xấu về đồng tiền. Bạn có chung những ý nghĩ sau đây không? Tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi trên đời. Tiền biến người ta thành kẻ thủ lợi. Giàu có tiền bạc, nghèo nàn tâm hồn. Giàu mất bạn, sang mất vợ. Tiền không tự nhiên mà có. Người giàu tham lam và ích kỷ. Người giàu thường keo bẩn. Để giàu có, bạn phải may mắn, gian trá hoặc cực kỳ thông minh. Tiền không đem lại hạnh phúc. Dù sao tiền cũng không phải là điều quan trọng nhất. Để có nhiều tiền, tôi phải tước đoạt của người khác. Số giàu mang đến dửng dưng, lọ là con mắt tráo trưng mới giàu. Chúng tôi không có nhiều tiền vì phải lo cho con cái. Quá nhiều tiền sẽ khiến bạn thay đổi bản chất. Miệng người sang có gan có thép. Lắm tiền, nhiều của, chỉ tổ phải lo nghĩ và đối diện với nhiều vấn đề. Thời buổi khó khăn bây giờ làm gì có cơ hội kiếm tiền? Xóa bỏ định kiến sai lầm về tiền bạc. Trong thực tế, rất nhiều quan điểm và nhận định về đồng tiền tỏ ra thiên lệch, tiêu cực và là những lời bào chữa vụng về, ngăn cản nhiều người có cuộc sống hạnh phúc và dư dả. Để toàn tâm toàn ý trong chuyện làm giàu, bạn phải phá bỏ những định kiến này và nhìn thẳng vào sự thật. Bây giờ, tôi muốn bạn viết ra càng nhiều càng tốt những suy nghĩ và liên tưởng mới tích cực về đồng tiền và động lực kiếm tiền. Quan điểm mới của tôi về tiền bạc. Tiền là, có tiền sẽ, vân vân. Dán những định nghĩa mới này cạnh bàn làm việc hay làm thành slide chạy trên màn hình vi tính để bạn có thể nhìn nó hàng ngày. Khi tiềm thức của bạn bắt đầu ngập tràn những cảm giác tốt đẹp về tiền,